lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà làm chủ tịch hội đồng quản trị nhiều năm như vậy, đối với mặt phỏng đoán lòng người, đó là việc quen rồi. Cô nhìn qua ánh mắt của đại bá nương, liền trong nháy mắt đã hiểu được tâm tư của bà ấy. Thẩm Hà nhanh chóng mở miệng nói. Đại bá nương, những ngày nay nương đã chăm sóc con đã hao tâm tổn trí rồi, liên lụy bọn đệ đệ muội muội cũng ăn không ngon. Con gà này là Vương Nhị Thúc để lại cho con, sau này chờ con khôi phục xong rồi, con nhất định sẽ ra sức làm việc kiếm tiền trả lại cho Vương Nhị Thúc. Con tuổi còn nhỏ, cũng không chỉnh lý được, đại bá nương giúp đỡ làm thịt hầm nấu, mọi người cùng nhau ăn đi. Nghe được Thẩm Hà nói như vậy, đại bá nương lúc này mới lộ ra thần sắc hài lòng. Bà từ trong tay của Thẩm Hà nhận lấy gà rừng, quay người liền đi chỉnh lý rồi. Thẩm Hà ở đáy lòng thở dài một tiếng. Trong nhà quá nghèo, một con gà thì làm sao đủ cho người của một nhà ăn. Đây là 7 cái miệng a. Đến buổi tối, đại bá nương quả nhiên đem gà cùng một đống củ cải trắng cùng nhau hầm nấu rồi. Lúc đại bá nương chia đồ ăn, do dự một hồi, vẫn là chia 2 miếng thịt cho Thẩm Hà. Bốn nhó thì thèm đến nước miếng chảy ào ào ra rồi, khi phân đến của mình, mỗi người không thể chờ đợi nữa mà gặm ăn lấy. Thẩm Hà yên lặng mà ăn, suy nghĩ mình cũng phải lên núi một chuyến, nhìn xem có thu hoạch gì khác không. Đơn thuần dựa vào đồ ăn ở trong nhà, muốn giải quyết vấn đề ấm no, quả thực là người si nói mộng. Thế nhưng là chuyện lên núi này, cũng phải suy nghĩ phải lên như thế nào, làm sao lên được. Bởi vì nguyên nhân của con gà này, trong cái nhà này lần đầu tiên trong đời không có cãi nhau gây gổ. Đại bá của Thẩm Hà yên lặng buông xuống bát đối với vợ của mình nói. Mắt thấy lúa mạch sắp chín rồi, tôi sợ có súc vật ở trên núi phá hoại hoa màu, tôi mấy buổi tối nay thì ngay tại trên hai đầu bờ ruộng dựng cái lều ngủ đây. Đại bá nương không có phản đối. Một mẫu đất lúa mạch này, hai người đã chuyên tâm chăm sóc một năm rồi. Thu hoạch của năm nay quyết định năm sau ăn khô hay là ăn nhão đấy, vì vậy bà cũng không hy vọng ở trong thời điểm quan trọng này thất bại trong gang tấc. Thẩm Hà mượn cơ hội này vội vàng mở miệng hỏi. Đại bá nương, đại bá con bây giờ thì sức khỏe đã khá nhiều rồi, hay là để con cũng cùng lên núi nhìn xem, có thể nhặt được một số thứ trợ cấp trong nhà một chút. Đại bá bờ môi giật giật cuối cùng vẫn không nói gì. Đại bá nương nghe được Thẩm Hà nói như vậy, thần sắc cuối cùng cũng bắt đầu trở nên ôn hòa. Con nếu như đã hiểu chuyện như vậy, vậy ngày mai hãy cùng đại nha đi đến dưới chân núi dạo thử xem, đừng đi quá xa. Thẩm Hà vội vàng đáp ứng xuống. Rửa xong bát, đại nha cẩn thận từng ly từng tí đi tới hỏi. Đại tỷ tỷ không phải sợ lên núi nhất đấy sao? Trong ngày thường, mẫu thân vừa đánh vừa mắng ép tỷ lên núi mà tỷ cũng không chịu, buổi tối hôm nay tỷ lại sao còn chủ động muốn lên núi rồi? Thẩm Hà trong lòng lay động, tỷ trước kia không thích lên núi. Đúng á, đại nha trả lời, tỷ luôn không ra khỏi cửa nhà, luôn ở nhà, bảo tỷ đi ra ngoài tỷ cũng không đi ra. Thẩm Hà lập tức lặng im, hèn chi bị mắng, nhà nghèo như vậy. Không làm việc mà chỉ toàn ăn, không bị mắng mới lạ. Thẩm Hà suy nghĩ một hồi, hoặc là nguyên chủ là nhát gan, không dám ra cửa, hoặc là có nguyên nhân gì khác không dám ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại mình bây giờ dùng thân thể này, mình cũng không có gì đáng sợ đấy, đương nhiên là phải ra cửa rồi. Thẩm Hà rồi mới lên tiếng, tỷ đây không phải bị bệnh một trận suy nghĩ rõ rồi sao? Đại nha lúc này mới tin. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Hà cùng đại nha, một người cõng đeo một cái sọt hướng về chân núi đi. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy nhiều đứa con nít đều ở dưới chân núi nhặt rơm củi. Nhưng mà không ai dám hướng lên trên núi đi. Thẩm Hà vừa định hướng về trên đi, đại nha kéo lại cô. Không được, trên núi sẽ có hổ còn có gấu đen, sẽ chết người đấy. Chúng ta đều chỉ có thể ở chân núi nhặt rơm củi. Thẩm Hà một vẻ mặt chán nản, dưới chân núi là không thể nào có con mồi đấy. Muốn ăn no, thì cũng phải lên núi. Đương nhiên, cô bây giờ cũng không dám vô lễ. Dù sao cái thân thể này bây giờ của cô, vẫn còn là quá yếu rồi. Thật sự gặp hổ rồi, cô thật đúng là không có bản lĩnh trốn chạy để thoát chết. Thẩm Hà nói, tỷ không đi xa thì ở phía trên một chút, yên tâm đi tỷ rất tiếc mạng sống đấy. Đại nha thấy Thẩm Hà không nghe, lập tức sốt ruột rồi. Vừa muốn nói gì, Thẩm Hà đã chạy trốn ra ngoài rồi. Đêm qua ăn được no bụng, vì vậy buổi sáng hôm nay vẫn là có sức lực. Thẩm Hà cũng không dám đi quá xa, chỉ ở vị trí phía trên một chút, khắp nơi tìm tòi ổ gà của gà rừng. Có gà rừng sẽ có ổ gà sẽ có trứng của gà rừng. Thẩm Hà từ từ tìm tòi lấy, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mấy đứa con nít kia đều đã chạy mất. Bọn họ là thật không dám đi lên đấy. Thời điểm này, tiếng nói của đại nha từ đằng sau truyền đến. Đại tỷ, chúng ta vẫn là trở về đi. Ánh mắt của Thẩm Hà lay động, cô hình như đã nhìn thấy bóng dáng của gà rừng. Xuỵt, Thẩm Hà lập tức dựng lên ngón tay, ý bảo đại nha đừng lên tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, ước lượng một cái, sau khi nhắm chúng, vèo một cái thì đã ném ra ngoài. Bốp, một con gà rừng năm màu rực rỡ, lên tiếng ngã xuống đất. Thẩm Hà vội vàng chạy tới, đem gà rừng bắt lại, thuận tay vặn cổ một cái, giặc giặc. Đại nha đứng ngay tại chỗ, tròng mắt cũng đã trợn tròn rồi. Làm sao có thể, thật sự là cho đại tỷ bắt được gà rừng rồi hả? Thẩm Hà hướng về phía đại nha vẫy tay, đại nha run run rẩy rẩy mà đi qua. Thẩm Hà đem gà rừng đưa cho đại nha, tiếp tục ở trên mặt đất tìm kiếm. Đại tỷ tỷ đây là muốn làm cái gì a? Thẩm Hà khẽ giọng trả lời. Nơi này có gà rừng, lân cận có lẽ có một ổ gà rừng. Xuyệt, đừng ồn, đại nha sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại. Quả nhiên, Thẩm Hà không có tìm được bao lâu thì tìm thấy được một ổ gà rừng, trong ổ của gà rừng được để 8 cái trứng gà rừng rất ngăn nắp. Thẩm Hà một ổ đều bưng đi rồi. Cô bây giờ cũng đói thành quỷ rồi, nhìn thấy đồ ăn còn buông tha, vậy đó cũng không phải là cô rồi. Đại nha nhìn thấy Thẩm Hà mang đến trứng gà rừng, trong mắt lại lần nữa trợn tròn rồi. Thẩm Hà nhìn đông nhìn tây, lôi kéo đại nha rất nhanh đã rời khỏi chỗ rồi, lúc đi tới dưới chân núi, khẽ giọng nói. Đại nha, muội có đói bụng không? Đói, đại nha đói đến trong mắt cũng sắp xanh rồi. Chúng ta đem trứng luộc rồi ăn trước đi. Thẩm Hà nhanh chóng tìm tới cỏ khô, dùng đá lửa châm lên, không chút do dự thì đem 8 cái trứng đặt vào trong một cái hũ vỡ đã nhặt được mà bắt đầu nấu rồi. Trong chốc lát thời gian, trứng gà rừng đã chín rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hà ném cho đại nha 4 cái, mình tự giữ lại 4 cái, rất nhanh cạy ra ăn xuống bụng. Trong khoảnh khắc ăn no kia, má ơi, quả thực quá dễ chịu rồi. Chưa từng có dễ chịu qua như vậy. Đại nha ôm lấy 4 cái trứng, do dự một hồi, nói. Muội vẫn là mang về cho bọn đệ đệ muội muội ăn thôi. Thẩm Hà chỉ vào gà rừng ở trên mặt đất, nói. Chúng ta trở về ăn cái này. Muội bây giờ không ăn no, thì tại sao có thể có sức lực nhặt củi? Không có sức lực nhặt củi, về nhà lại phải bị mắng đấy. Đại nha suy nghĩ một hồi, do dự thật lâu, sự đói khát cuối cùng cũng đã chiến thắng lý trí, đem 4 cái trứng đều ăn vào trong bụng. Cũng không trách Thẩm Hà lại làm như vậy, bữa sáng là không có phần của hai người các cô đấy. Nhị nha tam nha cùng tiểu bảo, là có bữa sáng ăn. Cô cùng đại nha có tuổi lớn nhất, ăn quá nhiều, vì vậy thì không có bữa sáng để ăn. Muốn ăn thì tự mình nghĩ cách, Thẩm Hà đây không phải bị ép đến không có cách rồi sao? Nếu không, cũng sẽ không lên núi tìm ăn. Cách chương.